Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 117, C117, Châu Dung ngươi chỉ có thể là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dung vốn không phải là người nói nhiều. Lúc Bạch Mạn qua đến, nàng cũng chỉ là lãnh đạm gục đầu xuống. Khuôn mặt rũ xuống được che đi bởi mái tóc dài. Châu Dung mặc bộ cung trang hoa lệ, diễm sắc cực kỳ, càng làm nổi bật mặt mày đạm mạc của nàng. Châu Dung, Bạch Mạn lại gọi. Châu Dung nhắm mắt lại, nàng gần như mất hết dũng khí để mở mắt, chỉ là thân thể run nhẹ nhẹ, máu trong lồng ngực bởi vì kích động mà thấm ra ngày càng nhiều. Vị trí trái tim của Châu Dung ở bên phải, Bạch Mạn đâm lại là ở bên trái. Sẽ không chết, thế nhưng hung hiểm. Hai người gặp lại, trầm mặc hồi lâu, cửa sắt mở ra, Bạch Mạn tự tay lấy đi hộp cơm đã nguội lạnh. Ít nhất cũng phải ăn chút gì đi. Nói xong, nàng đặt xuống một phần khác, hộp cơm va chạm mặt bàn, phát ra âm thanh cứng rắn, có chút chói tai. Tay áo màu vàng sáng nhàn nhạt mơ, n trớn mép giường. Cái màu sắc này làm cho Châu Dung cảm thấy chói mắt. Nàng quay đầu đi, nàng không nói một lời nào, ánh mắt nhìn sang một bên khác, bên trên bệ cửa sổ, có một chậu hoa màu đen được đặt ở trên đó. Bạch Mạn từ phía sau đứng dậy, vươn tay ôm lấy eo của nàng. Toàn thân của Châu Dung cứng ngắc, nói động cũng không phải, bất động cũng không phải. Bạch Mạn thở dài, hiện tại, ta có thể yêu ngươi. Ngươi không nguyện ý yêu ta sao? Nàng đè lên phía sau lưng của Châu Dung. Châu Dung bị nàng ép tới cúi eo xuống. Hai khuỷu tay ngăn chặn bệ cửa sổ. Chóp mũi vừa vặn hướng về chậu hoa màu đen. Ngoại bang tiến cống, cả nước chỉ có một chậu. Ngươi có thích không? Bạch Mạn nói, dạng bảo vật quý hiếm nào, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi, thanh âm của nàng dán sát bên tai của Châu Dung, vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Đây là đã lời mà Châu Dung từng nói với Bạch Mạn. Bây giờ bị Bạch Mạn nói ra, Châu Dung trầm mặc, khuôn mặt của Bạch Mạn từ bên cạnh đi tới. Một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Châu Dung. Đôi mắt này xinh đẹp như vậy, nhưng bên trong lại tràn đầy hung ác, mưu kế cùng những lời xảo trá. Ngươi không muốn nói chuyện sao? Bạch Mạn dùng đầu ngón tay vu ốt ve mặt của Châu Dung. Châu Dung nghiêng mặt đi. Không nguyện ý thì có thể làm được gì? Bờ môi của Bạch Mạn nhẹ nhàng vu ốt ve gương mặt của Châu Dung. Hiện tại, ngươi chỉ có thể là của ta. Không thể cưỡng lại được hơi ấm càng ngày càng mãnh liệt. Hoa đen nở rộ, hương thơm ngào ngạt, Châu Dung đầu váng mắt hoa. Cảm giác người phía sau cũng càng ngày càng bỏng. Cung trang lỏng lẻo từ từ rơi trên mặt đất. Trường bào màu vàng sáng che lấy lưng của Bạch Mạn. Bạch Mạn từ phía sau ôm Châu Dung vào người. Châu Dung chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ. Mái tóc dài buông xõa hai bên người. Một cơn ớn lạnh đột ngột ập đến đôi vai trần của nàng, khiến nàng rùng mình toàn thân. Một khối băng lạnh buốt chạy dọc sống lưng của nàng. Bạch Mạn dùng đôi môi mềm mại ngậm lấy khối băng. Cái khối băng này vốn là dùng để chườm lạnh, nhưng Châu Dung không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Bạch Mạn dừng khối băng lên xương cụt của nàng. Trong căn phòng nhiệt độ đang tăng cao, chút lạnh lẽo đọng lại ở xương cụt của nàng như một tia lửa điện, bùng nổ và phá hủy mọi lý trí của nàng. Châu Dung hít sâu một hơi, nằm ở trên bệ cửa sổ, cảm giác lòng bàn tay của Bạch Mạn vê uốt ve phần bụng dưới. Nàng đang vu ốt ve mình, khối băng kia còn dính chặt vào làn da nóng bỏng của nàng, đốt cháy ngọn lửa hơn bất kỳ loại thuốc nào. Môi của Bạch Mạn áp lên động mạch gần cổ của Châu Dung, hai tay vòng qua người của đối phương như còi báo động, siết chặt lưng của Châu Dung. Châu Dung không kịp chuẩn bị đụng vào bóng hoa trước mặt. Mùi hương đen ấm áp ập vào mặt, TH ở dốc kịch liệt. Đợi đến khi tất cả kết thúc, cả người của Châu Dung đều là mộng. Nàng không biết mình là thế nào. Hoa này có vấn đề, Châu Dung nghĩ. Cánh hoa màu đen bị nghiền nát trên đầu ngón tay của Châu Dung, hương thơm ngào ngạt đều tiêu tán đi. Sau khi tỉnh lại, Châu Dung ngửi dịch nước còn ở trên tay của mình. phát hiện đây chỉ là hương hoa thông thường mà thôi. Chỉ là hoa thông thường. Vậy chính xác thì nàng đang làm gì? Chỗ đó đều không có vấn đề. Bạch Mạn biết Châu Dung đang suy nghĩ cái gì. Bình tĩnh lại hơi thở. Khẽ mỉm cười. Chỉ là ngươi có cảm giác đối với ta. Có cảm giác sao? Châu Dung chống người bằng hai tay và nhìn mình trong gương đồng. Nơi đó không có đại tướng quân Châu Dung. Chỉ có một cái người ngu xuẩn. Không có thuốc chữa. Một kẻ đần sống trong tuyệt vọng. Có lẽ con người đều có thể nhìn thấy thời khắc vận mệnh. Có người chọn cố gắng phản kháng hoặc cũng có người lại giả vờ thuận theo. Cuối cùng đều hóa thành thở dài bất đắc dĩ. Châu Dung biết rõ tình yêu này sẽ hủy hoại mình. Nhưng lại cố chấp đâm đầu đi yêu. Nàng vốn dĩ sống trong bóng tối. Mượn ánh sáng của người kia một chút. Nếm được cái gọi là ấm áp. Bây giờ ánh sáng đã không còn nữa thì nàng còn sợ cái gì đâu. Toàn thiên hạ người người đều muốn giết ta. Người cũng vậy. Châu Dung, ta yêu ngươi. Bạch Mạn ăn ngay nói thật. Nhưng Châu Dung lại quay đầu đi. Bạch Mạn kéo sợi dây xích bạc trên cổ của Châu Dung. Kéo Châu Dung đang thất hồn lạc phách về phía mình. Hiện tại ta có thể toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Ngươi không hạnh phúc sao? Nàng nâng một đôi mắt tròn vô tội lên. Nhìn Châu Dung, con mắt đen như vậy. Châu Dung đối đầu với đôi mắt này, đối đầu với gương mặt này. Cổ họng của nàng giật giật. Cuối cùng không thể nói nên lời. Bạch Mạn còn nói, ngươi có cảm giác với ta. Rõ ràng ngươi vẫn yêu ta. Châu Dung cho Bạch Mạn chấp niệm cùng yêu nhất toàn thế giới. Bây giờ, rốt cục Bạch Mạn có thể hoàn toàn yêu nàng một cách trọn vẹn. Nói người yêu ta, Bạch Mạn thấp giọng nói. Đời này ta sẽ không bao giờ yêu người khác. Châu Dung cụp mắt xuống. Không nói gì, nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Độc Cô Nhàn ngồi ở trước mặt của Bạch Mạn. Đập vỡ hết chén đĩa. Bạch Mạn ngồi ở một bên. Ngón tay vu. Ốt ve đầu rồng trên tay vịn, cau mày, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tiếng sứ vỡ giòn vang lên, đột nhiên Độc Cô Nhàn hít một hơi khí lạnh, máu đỏ tươi liên tiếp nhỏ xuống mảnh sứ xanh đã vỡ. Đau sao? Bạch Mạn nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà, nhàn nhã nói, đập đủ chưa? Độc Cô Nhàn khoanh tay, một đôi mắt oán hận tràn đầy tia máu đỏ, nàng nhìn khuôn mặt của Bạch Mạn. Run giọng nói, Châu Dung còn sống đúng không? Người giấu nàng đi nơi nào? Độc Cô Nhàn khàn giọng đến kịch liệt. Trong mắt của Bạch Mạn dường như có một vòng xoáy sâu thẳm. Châu Dung đã chết. Nàng dùng nắp trà nhẹ nhàng cào xước mặt trà. Ngươi ở đây nổi điên làm cái gì? Ta không tin. Tóc của Độc Cô Nhàn lộn xộn xõa xuống. Ta không tin Châu Dung sẽ chết. Làm sao Châu Dung lại chết? Nàng lại thê lương kêu khóc. Nhất định Châu Dung ở đảo chính ngày đó bị ngươi đem đi. Ngươi nhốt nàng ở nơi nào? Bạch Mạn không nói gì. Tiếng khóc của Độc Cô Nhàn đột nhiên dừng lại. Bạch Mạn ngẩng đầu lên. Độc Cô Nhàn đối mặt với nàng. Phát ra một tiếng. Bụp. Đầu gối mềm nhũn. Quỳ trên nền gạch chạm khắc. Nàng áp trán của mình xuống nền gạch băng lãnh. Ta van cầu ngài. Thái hậu nương nương. Nàng nghẹn ngào nói, là tính tình của ta lỗ mãng, chống đối ngài, thế nhưng, xin ngài nói cho ta, Châu Dung đang ở đâu? Bạch Mạn đặt chén trà xuống, trầm mặc hồi lâu, Châu Dung đã chết, nàng nói, những ngón tay gầy gò trắng nõn nắm lấy đầu rồng mạ vàng. Các đốt ngón tay chuyển sang màu xanh do dùng sức, nếu như, Độc Cô Nhàn tự quyết định, nếu như Châu Dung không có chết. Chỉ là bị nhốt, dù là bị nhốt cả đời, Độc Cô Nhàn cũng nguyện ý đi cùng Châu Dung, cùng nhau bị giam cầm, cho đến sinh mệnh kết thúc. Độc Cô Nhàn liên tục dập đầu, mời Thái Hậu thanh toàn. Bạch Mạn nheo mắt lại, đi cùng sao? Nàng lạnh lùng cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Độc Cô Nhàn, là công chúa Kim Tôn Ngọc Quý của Độc Cô gia. Châu Dung dựa vào cái gì để ngươi đi cùng? Gia tộc sẽ cho phép ngươi đi cùng nàng sao? Ngươi lại có thể lấy thân phận gì đi cùng nàng? Độc Cô Nhàn trầm mặc một lúc lâu, giơ tay lên, lấy xuống toàn bộ châm kim ngọc trên đầu tóc. Mái tóc đen dài xõa xuống hai bên mặt. Độc Cô Nhàn nguyện ý từ đây rời khỏi Độc Cô gia, trở thành thứ dân. Dù cho có trở thành nha đầu cho Châu Dung, ta cũng đều muốn. Bạch Mạn nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Độc Cô Nhàn thật lâu, nàng phát ra tiếng cười lạnh thật dài. Người đang dạy ta cách làm việc sao? Ta không có. Bỗng nhiên Độc Cô Nhàn ngẩng đầu. Châu Dung đã chết. Bạch Mạn cắt ngang lời của nàng, vung tay áo mà hô to. Người đâu? Mau đưa công chúa trở về. Cấm túc một tháng, dạy bảo cho tốt, đổ nước ra khỏi đầu của nàng cho sạch sẽ. Độc Cô Nhàn hét dầm lên, còn chưa kịp nói đã bị Chu Tước túm ra ngoài. Bây giờ Chu Tước đảm nhiệm chức vị quan trọng ở triều đình. Trong lòng của Bạch Mạn tức giận, đã lâu Chu Tước chưa thấy Bạch Mạn tức giận như vậy. Bên trong tức giận, tựa hồ còn mang theo điểm chua. Âm thanh của Độc Cô Nhàn đã đi xa, gian phòng trở nên yên tĩnh. Đột nhiên Bạch Mạn quay người lại, nhìn chằm chằm vào vách tường ở phía sau. Ánh nến phía sau lưng của Bạch Mạn phóng to cái bóng của nàng lên trên mặt tường. Bạch Mạn đứng đối diện với bóng đen dày đặc trên tường, vẻ mặt không chút biểu cảm, đối mặt với sự ghen ghét ở trong lòng. Chuyện tiên hiệp hay, vào cùng ngươi. Bạch Mạn lạnh lùng cười nhạo. Châu Dung, người muốn có người khác sao? Nét mặt của nàng thay đổi liên tục. Sao có thể còn có người khác? Bạch Mạn nhẹ giọng nói, vẻ mặt u ám. Châu Dung, người chỉ có thể là của ta. Cách chương.